Chiến thần Hào Môn, chương 1066, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1066 chương đói bụng, ăn cứt cũng thơm, wow, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn cửa sổ mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Uy lực con sâu thèm ăn đều bỏ dậy. Thơm quá a, không chỉ là hắn. Một đường bôn ba mà đến du khách. Lúc này đều có chút đói bụng. Nghe hương vị, không nhịn được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bản, bao nhiêu tiền? Tô Vân móc bóp ra. Liền vội vàng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn điện báo tiền lẻ, nàng vẫn phải có. Cũng không thể đều ăn Giang Ninh cái này người giàu có a, hai bách lục một chén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa sổ người bán hàng, mặt không chút thay đổi. Một bên nấu, một bên thản nhiên nói. Bao nhiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn còn ở moi tiền Tô Vân. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Chợt ngẩng đầu nhìn người bán hàng. Lại hỏi một lần. Người nói cái này một tô mì. Bao nhiêu tiền? Hai bách lục. Thích ăn liền ăn. Không ăn đi liền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người bán hàng thanh âm ngược lại lớn lên. Ngẩng đầu nhìn quét một vòng. Nhìn cái khác muốn ăn người. Một chén hai bách lục. Muốn ăn, trả trước tiền, chấm, một đám du khách đều ngẩn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tô mì, hai bách lục, đùa gì thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tài liệu gì làm mặt? Muốn mắc như vậy, bọn họ cũng không phải không có ở khu phục vụ ăn xong đồ đạc. Sẽ không gặp qua mắc như vậy. Vài cái vốn còn muốn ăn người. Trực tiếp lắc đầu. Xoay người rời đi. Trong miệng còn nhịn không được trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai bách lục. Mắc như vậy. Coi mình là đầu bếp cấp 5 sao sao. Quá mắc. Công phu sư tử ngoạm. Loạn kêu giá xeo. Chưa từng người quản sao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cái gì mặt. Hoàng Kim làm, không ăn không ăn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bán hàng nghe những người đó nhổ nước bọt, như trước mặt không chút thay đổi. Mỗi ngày số lượng cung ứng, tới trước được trước, chậm cũng chưa có. Hắn nói như vậy, nhưng không có mấy người đi điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đùa gì thế, đại gia lại không phải người ngu. Cho dù có tiền, cũng sẽ không công làm cho làm heo làm thịt. Giá tiền này rõ ràng sẽ không hợp lý. Quên đi, các loại đến rồi tửu điếm ăn nữa. Quán rượu đồ đạc, lẽ nào biết không có bề mặt này ăn ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi nhà vệ sinh liền lên xe a, sớm một chút đi tửu điếm. Đi thôi, bề mặt này không ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân nhìn du khách đều đi ra, cũng thu hồi ví tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng toàn ít tiền cũng không dễ dàng. Cái này một tô mì, nhưng là phải đi tìm nàng một tuần sinh hoạt phí. Đánh chết nàng cũng không cam lòng cho a, mắc như vậy. Người tại sao không đi đoạt a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉnh thành truyền kỳ có chút bất mãn. Lẩm bẩm, hát điếm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chuẩn bị cùng các người giống nhau. Chờ đến tửu điếm, lại đi cọ Giang Ninh bọn họ ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai chọn món ăn. Nghề phục vụ cũng không chút nào sốt ruột. Như trước mạn bất kinh tâm. Chậm rãi khoan thai nấu mặt. Tựa hồ hắn nấu đi xuống mặt. Đều có thể bán được. Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật chưa từng nói. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bề mặt này giá cả, nhất định là không hợp lý. Không ai quản không nói. Cái này là Vương Tuyền hướng dẫn du lịch, còn cố ý dẫn bọn hắn tới nơi này. Rõ ràng ngay cả có vấn đề. Nhìn tình huống rồi nói sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, Lâm Vũ thật không có nói cái gì. Nhưng sắc mặt đã có chút khó coi. Mới vừa đến Nam Đảo, công ty này, thì cho nàng thật không tốt ấn tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói cái gì? Xe phá hủy, làm sao có thể hư? Vừa mới còn rất tốt. Đùa gì thế? Vừa tới Nam Đảo, cứ như vậy xui, xe sao lại thế hư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người đứng ở trước cửa xe. Vương Tuyền cũng là ngăn bọn họ. Vẻ mặt làm khó dễ cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực sự là thật ngại quá. Xe xảy ra chút vấn đề. Người xem tài xế bất chính ở sửa sao. Hy vọng đại gia lý giải. Tiên tiến khu phục vụ nghỉ ngơi một chút. Xe sửa xong. Ta lập tức mang mọi người đi tửu điếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe buýt sau, tài xế làm bộ làm tịch mở xe ra đắp. Cầm cờ lê nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Hết sức chuyên chú tu xe. Cái này một sửa, chính là một cái nhiều giờ đồng hồ. Hầu như mọi người, đều bụng đói kêu vang. Thậm chí có thể nghe được, không ít người cái bụng. Đã đói bụng đến phải kêu rột rột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khu phục vụ bên trong cửa sổ hương vị. Kích thích mọi người, khiến người ta con mắt đều phải sáng lên. Không ăn, đói bụng, các người ăn cứt cũng thơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tuyền nhìn những thứ này du khách. Lạnh rên một tiếng, cái này một xe túi tiền. Có thể kiếm không ít tiền bâu ơ rồi. Hắc hắc, cách chương.